Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1127. Mấy cậu bé cũng nắm chặt tay thành nắm đấm, hận không thể tiến lên đánh Lâm Uy Lãng một trận. Tô Lam hơi nóng nảy trước xu thế thiên vị này, cô không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Stone mau biến đi. Đã dựa vào sao chép để thu hút sự chú ý của người khác lại còn muốn cắn ngược lại. Đừng có mà mơ, biến khỏi giới đi. Tô Lam, cô là diễn viên. Chuyện của giới thời trang không đến lượt cô nhúng tay vào. Tô Lam mau dẫn các sinh viên của cô biến đi. Đừng làm bẩn giới của chúng tôi. Tất cả mọi người bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía Tô Lam, ai cũng nói năng không hề nể mặt. Tô Nhược Vân vắt chéo chân, dáng vẻ như đang xem kịch, thế này mới đắc ý làm sao. Bỗng có người lại gần nói mấy câu bên tai Tô Lam. Tô Lam lại đứng dậy. Thầy Lâm, tôi hỏi ông một lần nữa, ông nói những tác phẩm này đều do ông thiết kế, là sinh viên sao chép ông, vậy xin hỏi ông thời gian sáng tác cụ thể rốt cuộc là khi nào? Cô thấy bám riết câu hỏi này mãi còn cần thiết không? Trên bản thảo của tôi đã viết rõ ràng rồi. Lâm Uy Lãng chỉ vào bản thảo trên màn hình lớn rồi nói. Tô Lam nhìn về phía màn hình lớn, nói cách khác thời gian ông sáng tác là ngày mùng 8 tháng 4 đến giữa ngày 21, tôi nói đúng không? Không sai, mùa xuân là mùa cho người ta linh cảm nhất, tôi thích thiết kế vào mùa xuân. Thầy Lâm, tôi xác nhận lại với thầy lần nữa, bản vẽ của thầy được hoàn thành khi nào? Tôi cảm thấy cô rất khó hiểu, chẳng phải vừa nãy chúng ta đã nói rồi sao? Cô cũng đã nhìn thấy, là từ ngày 8 đến ngày 21 tháng 4. Lâm Uy Lãng chỉ có thể nhắc lại thời gian này một lần nữa. Được vậy, mời mọi người tiếp tục nhìn màn hình. Tất cả mọi người lại rời mắt lên màn hình, trên màn hình lại tiếp tục xuất hiện một vài bản vẽ. Những bản vẽ này cơ bản giống với những bản vẽ lúc đầu Tô Lam đưa ra, đều là bản vẽ của sinh viên còn hơi non tay, chỉ là bên trên có thêm con dấu. Đến lúc con dấu từ từ được phóng to ra thì mắt mọi người cũng trợn lớn. Không ngờ lại là con dấu của văn phòng công chứng. Mỗi bản vẽ đều có con dấu công chứng này, phía sau còn có cả văn bản công chứng, cuối video là lời làm chứng của nhân viên công chứng. Cuối cùng video dừng ở thời gian công chứng, ngày 7 tháng 4. Đây mới là điểm quan trọng nhất. Lâm Uy Lãng kinh ngạc nhìn màn hình lớn, miệng há to. Không thể nào, không thể nào. Sao lại không thể, lẽ nào văn phòng công chứng mà giả được sao? Có cần tôi gọi nhân viên công chứng vào để tự chứng minh tất cả những điều này không? Người ở hiện trường cũng dấy lên nghi ngờ, nếu bản vẽ của các sinh viên được công chứng vào ngày 7 tháng 4, vậy chắc chắn là sớm hơn ngày 8 đến ngày 21 tháng 4 của Lâm Uy Lãng rồi. Tất nhiên sao chép thì sẽ có thứ tự trước sau, ai có thể lấy ra được chứng cứ chứng minh mình hoàn thành bản vẽ trước thì người kia chính là người đạo. Vừa rồi Lâm Uy Lãng đã nói vô cùng chắc chắn rằng bản vẽ của mình được vẽ từ ngày 8 đến ngày 21 tháng 4, vậy thì bản vẽ của ông ta ra đời muộn hơn của các sinh viên. Ông ta mới là kẻ đạo nhái. Không, tôi nhớ nhầm thời gian tôi hoàn thành bản vẽ chắc là sớm hơn. Cách chương,